Đế Bá, chương 4987, Trảm Đạo Tam Đao. Khóc chuyện audio.com. Trên mặt đá, có khắc giải rác mấy chiêu. Chính là tuyệt thế đao pháp. Mặc dù vẻn vẹn giải rác mấy chiêu. Nhưng là, cái này vẻn vẹn mấy cái đồ án. Lại là đao cương cạo xương. Giống như có một vị như tiên nhân cao thủ tuyệt thế ở nơi đó thi triển ra tuyệt thế vô song đao pháp. Mấy chiêu đao pháp này, đích thật là cương mãnh cuồng bá. Giống như cuồng thần lâm thế, một chiêu trảm thiên, một thức phá thế, trường đao về chém ở giữa. Bể nghĩa cửu thiên thập địa, có vạn cổ duy ta vô địch chi thế. Thậm chí, khi ngươi cẩn thận đi xem, cảm giác mình trong nháy mắt bao phủ tại phía dưới đao thế đáng sợ không gì sánh được. Chỉ gặp có một người ở trước mặt mình từng cái thi triển ra vô địch chi đao. Tại phía dưới đao thế đáng sợ như vậy bao phủ, để cho người ta không khỏi hai chân run lập cập, người đạo hạnh nông cạn, căn bản chính là ngay cả một chiêu cũng không có cách nào xem hết. Cuồng đao, chí tôn thứ ba, đương kim Nam Tây Hoàng một trong tồn tại cường đại nhất. Người cũng như tên, thời điểm hắn niên thiếu, chính là cuồng ngạo vạn phần, bệ nghệ bát hoang, đặc biệt là hắn tại Vân Nê Học Viện lúc đi học. Càng là dưới mắt không còn ai, đông đảo chúng sinh, không có mấy người để vào mắt, đao của hắn cũng như người của hắn, buông thả không bị trói buộc, phách lối mà không ai bì nổi. Chính là bởi vì như vậy, càng khiến cho hậu thế mọi người thảo luận hắn, có đủ loại thuyết pháp. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn xem đao pháp trên tảng đá, lão nô cũng nhìn xem đao pháp trên tảng đá. Dám chó không kêu, lão nô nhìn xem đao pháp trên tảng đá, không khỏi cười mắng nói ra. Tuổi nhỏ cuồng vọng, học được vài tay phá đao pháp, liền coi chính mình vô địch thiên hạ, dưới mắt không còn ai, ngu xuẩn không thể thành. Còn tốt, Lý Thất Dạ không khỏi cười nói ra, mặc dù có không ít chỗ thiếu hụt, nhưng, xưng là tuyệt thế đao pháp, vậy cũng không làm chi tội, đương nhiên, lại sửa chữa một chút. Vậy thì càng thêm hoàn mỹ, thiếu gia có cao kiến như thế nào đâu? Lão nô vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ trong lòng ngươi cũng có ý nghĩ tốt hơn. Dù sao, đao thức này ngươi cũng nhìn đã lâu như vậy, ý nghĩ trong lòng chỉ sợ là càng thêm thành thục, đao luôn luôn có chỗ thiếu hụt, đạo này cũng là giống như vậy. Lão nô không khỏi cảm khái, nói ra, đao thức này hiện tại đổi lại ta đến đổi, cũng không khá hơn chút nào. Dù sao, có nhiều thứ đã là giải quyết dứt khoát. Thế gian nơi nào có công pháp tuyệt đối hoàn mỹ? Nếu như là hoàn mỹ tuyệt đối, đó chính là tương đương phế công. Hoàn toàn không có vị trí. Đây chính là tuyệt đối hoàn mỹ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra. Chỉ có thể nói, là hướng tới vô hạn hoàn mỹ mà thôi. Một chiêu một thức, nó có thiếu hụt, mới có chỗ uy lực của nó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lại nói, công pháp hoàn mỹ đến đâu, tại trong tay kẻ yếu thi triển đi ra, đó cũng là sơ hở trăm chỗ. Cho dù là chiêu thức nhắc tới không đáng giá được, nhưng là, tại trong chính thức vô địch thủ thi triển đi ra, đó cũng là hướng tới hoàn mỹ. Một chiêu một thức, nó mạnh yếu, không ở chỗ công pháp bản thân. Mà là ở bản thân tu sĩ, tại trình độ nào đó tới nói, công pháp, không có phân chia mạnh yếu, đều là bắt nguồn từ đại đạo bản nguyên, chẳng qua nó là bên ngoài nhân tố tả hữu mà thôi. Thiếu gia lời này, thật sự là diệu, lão nô không khỏi vỗ tay mà cười, lão nô không khỏi nói ra, nói như thế, thiếu gia đối với công pháp phân cấp, là có chỗ bất mãn, tại bát hoang thế gian. Cho là công pháp phân cấp, thiên giai địa giai, có một trời một vực phân biệt, không có cái gì hài lòng hay không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, chỉ có thể nói, đây là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, nếu là từ góc độ đại đạo áo nghĩa tới nói, công pháp phân cấp, đây là không khôn ngoan, nhưng, đối với đông đảo chúng sinh, cũng có chỗ tốt. Phổ cập thế nhân, hàng đáy nhập môn mà thôi. Nhưng, cũng cực hạn đại đạo áo nghĩa. không thể kéo dài đến chỗ càng thâm ảo hơn. Thiếu gia nói tới rất đúng. Lão nô cũng không khỏi đồng ý, nói ra. Cho dù là hoàng giai công pháp, nó đại đạo áo nghĩa, cũng giống vậy có thể kéo dài tại thiên giai, thậm chí là cực hạn. Công pháp phân giai, lại đem cực hạn hoàng giai dừng bước, nhưng, lại làm cho tu sĩ thiên phú không đủ. Đạo tâm không kiên, dễ dàng hơn tu luyện, cũng càng dễ dàng tăng lên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, mà lại, đồng dạng cảnh giới, công pháp thích hợp, ngược lại so công pháp cao cấp hơn phát huy ra uy lực lớn hơn tới. Lời ấy diệu, lão nô cũng không khỏi vỗ tay, gật đầu, nói ra, công pháp uy lực lớn nhất, không ở chỗ phẩm cấp của nó, mà là thời điểm nó thích hợp nhất. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem trên tảng đá đao thức. Sau một lát, chỉ điểm lấy trên tảng đá đao thức, nói ra, đao này, chính là thế quá cương mãnh, như đao thế thu ba phần, ngược lại uy lực càng lớn, cũng không phải là càng mạnh mẽ cũng mạnh, lại như thức này, về chém thượng điều tam tượng, đây là cả công lẫn thủ vậy, lại như đao này, dũng cảm tiến tới, đao thế tuyệt sát, không cần có bất kỳ địa phương lượn vòng bỏ, ở thời điểm này. Lý Thất Dạ tiện tay chỉ điểm, trên tảng đá đao pháp đều nhất nhất chiêu điểm thông thấu. Cuối cùng, Lý Thất Dạ hai tay khép lại, trên tảng đá đồ án giống như sống lại, từng cái tiểu nhân đều đang động lên, đao cương tung hoành, ở thời điểm này, theo hai tay Lý Thất Dạ từ từ khép lại, tiểu nhân đao thức cũng nhất nhất trùng điệp thay đổi, cuối cùng tất cả đao thức biến thành vẻn vẹn ba đao mà thôi. Ba đao này chính là kiệt tác tất cả đao thức vô hạn tinh luyện tinh giản. Cho dù cái này vẻn vẹn chỉ có ba đao, nhưng là, đao pháp bá đạo, cương mãnh cực kỳ, lôi kéo khắp nơi, khai thiên giao chặt, diệu, diệu, diệu, tuyệt thế vô địch, nhìn xem tất cả đao thức cuối cùng diễn hóa thành vẻn vẹn ba đao. Để lão nô thấy hai mắt trong nháy mắt tách ra vô thượng thần quang. Trong chớp mắt này, vẻn vẹn ba đao chiêu đao pháp này trong mắt hắn lập tức biến thành vô hạn diễn hóa. Mặc dù vẻn vẹn ba đao, nhưng, trong chớp mắt này, trở thành vô tận đao thức, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, rèn đúc ba đầu vô thượng đao đạo, vô địch vậy, nhìn xem ba đao này, lão nô thật sâu bị hấp dẫn lấy, ở thời điểm này, cả người hắn giống như thăng hoa, ba đao vô địch như vậy, trong một chớp mắt, giống như hắn mở vô thượng môn hộ, trong chớp mắt này, này mới khiến hắn chạm tới đỉnh phong. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu tay lại, quang mang tiêu tán, trên tảng đá đao pháp y nguyên còn tại, không có bất kỳ biến hóa nào. Vừa rồi tất cả mọi thứ, vậy chỉ bất quá là một cái ảo giác mà thôi. Ba đao này, vô địch, một hồi lâu, lão nô cũng không khỏi sợ hãi thán phục, nói ra, tuyệt thế đao pháp như vậy. Nên có một cái tên, vậy liền gọi, Trảm Đạo Tam Đao, đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, thuận miệng nói ra, tốt, tốt một cái, Trảm Đạo Tam Đao, lão nô đều cảm thấy cái tên này thật là khéo, lại quá thích hợp, vỗ tay tán thưởng, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi trầm mê ở trong tuyệt thế vô song. Trảm Đạo Tam Đao, này, tại lúc lão nô trầm mê ở trong tuyệt thế vô song. Trảm Đạo Tam Đao, này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Không còn nhìn nhiều, xoay người rời đi, thiếu gia làm sao ngây người lâu như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi bị đao cương đánh xỉu nữa nha. Ta đang chuẩn bị đi xuống xem một chút đây này. Sau khi Lý Thất Dạ đi ra, Dương Linh không khỏi thở dài một hơi. Trên dưới đánh giá Lý Thất Dạ lật một cái. Nói ra, thiếu gia không có sao chứ. Không có việc gì, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, da dày thịt thô, còn không gây thương tổn được ta. Chấm, vậy chúng ta đi lên xem một chút đi. Phía trên chính là địa phương Vân Nê Thượng Nhân giảng bài. Dương Linh vội lôi kéo Lý Thất Dạ đi lên mà đi. Một chút cũng không có suy nghĩ nhiều. Địa phương Vân Nê Thượng Nhân giảng đạo, lại bị người đời sau xưng là đạo tràng Vân Nê Thượng Nhân. Mà lại hôm nay sau trăm ngàn vạn năm, nơi này đều không có bao nhiêu biến hóa, Dù sao, nơi này đối với Vân Nê Học Viện tới nói, đối với thế nhân tới nói, đều có ý nghĩa trọng yếu không gì sánh được. Đạo tràng Vân Nê Thượng Nhân, ngay tại đỉnh núi Ngộ Đạo Phong, mặt đất rộng lớn, có một mặt lâm vách núi. Ngay tại chỗ lâm treo này, chính là có một khối nham thạch. Năm đó Vân Nê Thượng Nhân ở chỗ này giảng bài, mà tại phía dưới khối nham thạch này, năm đó ngồi chính là đến từ Bát Hoang Tứ Hải hạng người vô địch. Có Mai Đạo Quân dạng này đạo quân tuyệt thế vô địch. Cũng có Kiếm Thần dạng này tuyệt thế thiên tôn, càng là có lão cổ đồng trăm ngàn vạn năm chưa từng xuất thế. Ở trên nham thạch, có một tấm ghế đá. Tấm ghế đá này rộng thùng thình, thô ráp đơn giản, chính là một tấm ghế đá như thế đặt ở trên mặt đá. Phía sau chính là vách núi, chính là một tấm ghế đá như thế vô cùng đơn giản để ở chỗ này. Nhưng, lại cho người ta một loại quân lâm thiên hạ chi thế. Tựa hồ, người ngồi tại trên ghế đá này, chính là tồn tại hiệu lệnh Bát Hoang, chấp trưởng càn khôn. Khi Dương Linh mang Lý Thất Dạ leo lên đỉnh núi, tại trên đỉnh núi, có rất nhiều học sinh cũng tụ tập ở chỗ này, có người vẻn vẹn đến chiêm ngưỡng một chút đạo tràng danh Dương Thiên Hạ. Cũng có người ngồi xếp bằng ở đây, muốn cảm thụ một chút bầu không khí đạo tràng, nhờ vào đó ngộ đạo. Đây chính là địa phương Vân Nê Thượng Nhân chúng ta giảng bài. Năm đó rầm rộ đó là không cách nào tưởng tượng, ngay cả Mai Đạo Quân tồn tại vô địch dạng này, đều tới nghe giảng bài. Rất nhiều lão cổ đồng bình thường ngay cả gặp đều không gặp được cũng ngồi ở chỗ này. Lắng nghe Vân Nê Thượng Nhân giảng bài. Nói đến đây, Dương Linh cũng không khỏi vì đó hưng phấn, giống như nàng năm đó an vị ở chỗ này. Đây cũng là thuộc về phản ứng bình thường. Bao nhiêu Vân Nê Học Viện mới tới nơi đây? Không phải cũng là vì đó hưng phấn. Có thể nói, nơi này cũng là đại biểu cho Vân Nê Học Viện vô thượng vinh quang. Phải biết, Vân Nê Thượng Nhân, vậy chỉ bất quá là chỉ là phàm nhân mà thôi. Nhưng là, năm đó hắn tại Vân Nê Học Viện bắt đầu bài giảng khóa thứ nhất. Trong Bát Hoang người cường đại nhất đều tới nghe giảng bài. Thế gian tất cả cường giả đều tụ tập tại nơi này. Có chút tồn tại là trăm ngàn vạn năm đều không có lộ mặt qua. Đều tự mình đến đây nghe giảng bài. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Thử nghĩ một chút, một cái đạo quân chấp trưởng đại đạo, lại tới nghe một phàm nhân giảng bài. Từng cái lão cổ đồng đã từng cho tung hoành trăm ngàn vạn năm. Còn sống vô số tuế nguyệt. Bọn hắn đều từ trong nơi ở của mình leo ra, chỉ vì nghe một phàm nhân giảng bài. Chuyện như vậy, là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Nếu như mình sống ở thời đại đó, chỉ sợ cũng vô pháp lý giải. Vì cái gì một phàm nhân giảng bài, có thể làm cho tất cả hạng người vô địch dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng, cho đến ngày nay, tất cả mọi người cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Bởi vì hắn là Vân Nê Thượng Nhân, cách chương.